Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, đệ 1226 chương đều có tiên đạo. Mạc Tam nghe được nàng lời nói cả kinh, hai bước vượt qua tới, bắt lấy tay nàng cổ tay cảm thụ một chút, quả nhiên cảm thụ không đến nàng linh lực dao động. Như thế nào sẽ không có, ngươi ở bên trong bị thương, hắn lại xem xét, vẫn là giống nhau kết quả, chính là thân thể của nàng trừ bỏ vừa rồi ra tới quang ngãm một chút, cũng không có mặt khác thương, như thế nào sẽ linh lực nói không có liền không có đâu. Ta ra tới thời điểm đang ở bế quan, khi đó linh lực đều còn hảo hảo. Như thế nào sẽ ra tới liền không có, nàng có chút không thể tưởng tượng, này cũng quá kỳ quái, cũng quá kinh tủng, ngươi đừng có gấp, ngươi tình huống này chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Đi tìm Ngân Lâm hỏi một chút, Mạc Tam nói, hắn hẳn là biết là chuyện như thế nào, hảo tư mà U Nguyệt Cường ấn hạ trong lòng khủng hoảng. Nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Lúc này hai người từ nơi xa bay lại đây. Đi vào hai người trước mặt dừng lại. Triều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Nói, U Nguyệt cô nương, ta ra môn chủ làm chúng ta tiếp ngươi qua đi. Tư Mã U Nguyệt nhận ra bọn họ phục sức. Cùng Ngân Lâm trên người xuyên không sai biệt lắm. Biết là hắn phái người lại đây. Nhớ tới hắn nói sẽ ở ra tới thời điểm nghênh đón chính mình. Gật gật đầu, nói, vừa lúc ta cũng có chút sự tình muốn hỏi hắn. Thỉnh phía trước dẫn đường, bởi vì là hắn. Cho nên đối với biết nàng ra tới sau lại ở chỗ này. Cũng liền chẳng có gì lạ. Kia hai người mang theo bọn họ bay đại khái hơn một giờ. Cuối cùng đi vào lúc trước tiến tiên cảnh cái kia trên núi. Ngân Lâm đứng ở đỉnh núi. Gió thổi hắn tóc bạc bạch y. Tái nhợt sườn mặt làm hắn thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều sẽ mọc cánh thành tiên. Đã trưởng thành tiểu đồng ở hắn bên người đứng. Trong mắt lập lòe đại đại lo lắng. Tư Mã U Nguyệt cùng Mạc Tam đi qua đi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Tiểu đồng trong mắt hiện lên một tia vui sướng, giống như nàng mang đến cái gì hy vọng giống nhau. Ngân Lâm xoay người lại, nhìn nàng, đạm cười nói, ngươi ra tới, ngươi thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói, khụ khụ, Ngân Lâm ho khan một chút, tiểu đồng chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Chính là càng thêm tái nhợt sắc mặt lại không nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt nhìn cũng không biết như thế nào hỗ trợ. Lẫn nhau còn không có quen thuộc đến nàng có thể trực tiếp đi lên cho hắn trần trị. Hơn nữa dựa theo Vu Lăng Vũ cách nói. Bọn họ được đến cái gì? Phải trả giá cái gì? Đây là thiên đạo. Không phải nàng một người. Có thể thay đổi. Ngươi có phải hay không lại tính cái gì vi ứng thiên đạo sự tình? Nàng hỏi, lần trước tiên cảnh xuất hiện biến cố. Sư phó tính một chút, không nghĩ thiếu chịu như vậy nghiêm trọng thương. Đều mười mấy năm, cũng không thấy hảo. Tiểu đồng trả lời nói, như vậy nghiêm trọng, không có cách nào trị liệu một chút sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đây là thiên đạo luân hồi, Ngân Lâm nhàn nhạt nói. Cũng không có nhiều lo lắng cho mình thân thể. Trong đó để lộ ra tới cũng là nồng đậm bất đắc dĩ. Nếu là thiên đạo luân hồi, kia hẳn là liền có biện pháp mới đúng, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi bởi vì mất công tiên cơ trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng là chính như kim mộc thủy hỏa thổ. Mặc dù là tương khắc, cũng có tương sinh, có cũng xác thật là có, nhưng là lại không phải như vậy dễ dàng được đến, ít nhất, không phải giống nhau y thuật có thể giải quyết, Ngân Lâm nói. Ít nhất là có biện pháp, vậy có thể thử một lần, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngân Lâm cười cười, không hề đàm luận cái này đề tài. Lịch đại bạc tính tử ai không có thử qua đâu. Chính là vài thứ kia đều như vậy khó tìm. Cơ hồ đều là truyền thuyết bên trong. Lại có ai thật sự có thể tìm được. Dần già, tìm kiếm tâm cũng liền phai nhạt. Không nói cái này, nói chuyện của ngươi đi. Ngươi không phải có chuyện hỏi ta chăng? Ngân Lâm mỉm cười hỏi. Ngươi biết, Tư Mã Âu Nguyệt hơi có chút kinh ngạc. Ngươi thân thể đã không hảo. Lại tính này đó, thân thể sợ là kiên trì không được bao lâu đi. Đã phát sinh quá sự tình, chỉ cần cảm giác một chút sẽ biết, cũng không sẽ có bao nhiêu đại giới. Không ngại, Ngân Lâm nhàn nhạt nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Đồng liếc mắt một cái, hắn sắc mặt không có gì biến hóa, thuyết minh là thật sự không có quan hệ. Ta đây này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ở bên trong đều hảo hảo? Vừa ra tới, linh lực liền không thể dùng. Bởi vì ngươi được đến quá nhiều, Ngân Lâm nói. Ngươi mang ra tới bên trong sinh vật, thay đổi toàn bộ thế giới tương lai. Tự nhiên sẽ đã chịu thiên đạo một ít xử phạt. Tư Mã U Nguyệt trong lòng một bẩm. Hắn cư nhiên liền cái này đều biết. Chỉ là không biết hắn nói chính là thanh y vẫn là huyết ma. Ta đây cái này còn có thể khôi phục sao? Nàng hỏi, nếu không thể khôi phục, kia nàng không phải về sau đều giống một cái phế nhân giống nhau. Cái này tự nhiên là có thể khôi phục, Ngân Lâm nói. Này chẳng qua cho ngươi nhất định trừng phạt, cũng không phải muốn mạt sát ngươi. Bằng không ngươi liền ra không được này tiên cảnh kia muốn bao lâu? Mạc Tam hỏi, Tư Mã U Nguyệt cũng quan tâm vấn đề này. Chính là Ngân Lâm lại lắc lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết. Ngươi mệnh bàn quá mức kỳ lạ, ta hiện tại dùng suy tính người bình thường suy tính ngươi, đã suy tính không ra cái gì hữu dụng tin tức. Nếu khăng khăng suy tính nói, chỉ sợ ta này tàn khuyết thân thể. Vậy không đi tính đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là sẽ khôi phục, kia cũng chính là sớm muộn gì vấn đề. Sớm biết rằng cũng không thể làm nó trước tiên khôi phục, Ngân Lâm cười. Nàng quả nhiên không phải giống nhau nữ tử. Ngay từ đầu nàng trong lòng là hoảng loạn. Đã biết nguyên nhân hậu nhân liền bình tĩnh lại. Hơn nữa đối chuyện này xem thông thấu. Tuy rằng ta không thể đoán trước ngươi chừng nào thì có thể khôi phục, nhưng là ta có thể nói cho ngươi chính là, thiên đạo không xem thời gian, chỉ xem nói, có lẽ ngươi ngày mai là có thể sử dụng. Có lẽ muốn đã nhiều năm ni này không có thời gian hạn chế. Chỉ nhìn bầu trời ý nguyện, Ngân Lâm nói. Kia có hay không cái gì có thể cho nó trước tiên cho ta khai phong? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Này liền muốn chính ngươi sở soạn, hảo đi. Mặc kệ hắn là không biết vẫn là không muốn. Tóm lại, này phỏng chừng là hỏi không ra cái gì tới. Ta lúc trước phó thác chuyện của ngươi, ngươi làm như thế nào? Ngân Lâm quả nhiên không hề nói chuyện này. Ngược lại hỏi ở tiến tiên cảnh phía trước phó thác sự tình. Ngươi là nói sạch sẽ nhất thủy. Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy vải chính mình ở tiên cảnh du lịch thời điểm tìm kiếm thủy. Nói, sạch sẽ nhất thủy, không có tiêu chuẩn. Ta cũng không biết ngươi muốn rốt cuộc là nào một loại. Cho nên mang theo vài chồng ra, Ngân Lâm nhất nhất xem qua. Toàn lắc lắc đầu. Không cần phải nói, này đó đều không phải hắn nói sạch sẽ nhất thủy. Chỉ có này đó sao? Hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi. Nhiều như vậy, một cái cũng chưa chung a. Tư Mã U Nguyệt có chút thất vọng. chính mình lúc ấy vẫn là nhìn đến tương đối thanh triệt, Thủy liền sẽ mang một vải trở về. Không nghĩ tới cư nhiên đều không phải. Này đó thủy sắc thật thoạt nhìn đều thực sạch sẽ. Chính là đều không phải ta nói. Nếu ngươi không có mặt khác nói, vậy ngươi phụ thân tin tức liền không thể nói cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.